Nụ hôn cháy bỏng. Chương 34, chỉ có tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh khẽ thì thầm, như thể trong nháy mắt biến thành một người khác, trở thành tên khốn ngồi trên bệ cửa sổ cười lười biếng, tâm sự cả đêm với cô. Vậy còn anh? Cổ họng Hứa Phương Phỉ căng thẳng, bởi vì câu hỏi của anh. Trong lồ âng ngực dâng lên một loại cảm giác tủi thân cùng bi thương. Cô cắn môi, kìm nén cảm xúc, nhẹ giọng hỏi, có phải anh đã quên em không? Có phải đã quên cô? Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của cô gái, không trả lời một lúc lâu. Một năm trước, theo kế hoạch đã định, anh theo đám Tưởng Kiến Thành đến Tam Giác Vàng để gặp Thánh Lễ Đen. Khi thời gian đã định, cả người mua và người bán lần lượt xuất hiện, bắt đầu ngồi xuống và thảo luận về công việc kinh doanh. Mọi thứ dường như diễn ra tốt đẹp. Trịnh Tây Dã đã chuẩn bị cho hoạt động này trong 4 năm. Đã sắp xếp mọi thứ từ trước. Bộ đội biên phòng, cảnh sát trong và ngoài nước, tất cả các lực lượng đã sẵn sàng chờ phát động. Chỉ cần ra đòn chí mạng cuối cùng, tổ chức gián điệp do Thánh Lễ Đen cầm đầu có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng không ai ngờ Thánh Lễ Đen lại là một tên cáo già xảo quyệt, quỷ kế đa đoan. Lần này đến cuộc hẹn gặp mặt Tưởng Kiến Thành, bọn họ hóa ra chỉ là một thế thân, không phải là Thánh Lễ Đen thực sự. Một trận chiến đẫm máu xảy ra sau đó, để bắt được những nhân vật cốt cán như Tưởng Kiến Thành này. Vô số người đã chiến đấu hết sức trong biển máu. Trịnh Tây Dã cũng bị thương nặng, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt cả tháng mới tỉnh lại. Ký ức bị gián đoạn ở đây. Hứa Phương Phỉ, Trịnh Tây Dã gọi tên cô, sau đó nhếch lên khóe môi tự giễu cười. Một năm có 365 ngày, tôi đã mơ thấy em tổng cộng 366 lần. Em cảm thấy, tôi có quên em không? Nghe những lời này, Hứa Phương Phỉ trong lòng đột nhiên run lên. Hai má không tự chủ được đỏ bừng. Mặt cô nóng bừng, tai cũng nóng bừng, cảm thấy khó lý giải. Nếu anh không quên em, tại sao không đi tìm em? Tại sao không liên lạc với em? Hứa Phương Phỉ cau mày. Trong đầu chất chứa quá nhiều câu hỏi. Ngàn vạn chữ đều tuôn ra. Anh rốt cuộc đã đi đâu? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Trịnh Tây Dã trầm mặc, nhìn cô, hơi nhướng mày. Thấy tôi mặc bộ đồ này không quen phải không? Hứa Phương Phỉ chớp chớp đôi mắt to, sửng sốt. Không hiểu lời nói của anh có liên quan gì đến câu hỏi của cô. Nửa giây phản ứng, được giáo dục tốt khiến cô theo thói quen lễ phép trả lời. Có một chút, nhưng mà, nhìn lâu nên cũng quen. Đẹp không? Trịnh Tây Dã lại hỏi. Hả? Hình ảnh tôi mặc quân phục. Anh nói thêm, không phải. Đây là trọng điểm sao? Đây là trọng điểm mà huấn luyện viên anh quan tâm sao? Hứa Phương Phỉ không nói nên lời. Cô im lặng một lúc, trợn mắt nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình trông thật bình tĩnh. Sau đó thấp giọng nói, đội trưởng Trịnh, anh có thể không cần nói gần nói xa, trực tiếp trả lời câu hỏi của em được không? Ngay khi hai người đang thấp giọng nói chuyện, một bóng người trước mặt lay động. Một hàng học viên năm cuối đồng loạt đi tới. Một số nam sinh mặc đồng phục quân đội mùa hè kiểu 21, áo sơ mi quân đội ngắn tay và quần dài quân đội màu xanh đậm, giày da và mũ quân đội, khuôn mặt nghiêm nghị không cảm xúc. Nhìn thấy Trịnh Tây Dã, tất cả đều dừng lại và quay sang bên phải, giơ tay hành lễ và chào. Giáo nguyên là một danh hiệu rộng hơn, thường dùng để chỉ một lớp người có nghề nghiệp tham gia vào việc giảng dạy của người khác. Hứa Phương Phỉ bị ngắt lời giữa chừng, cơ thể cô hơi khựng lại, vô thức kiềm chế khuôn mặt của mình. Tất cả các biểu hiện đều nghiêm nghị, lảo đảo nửa bước sang một bên, kéo khoảng cách với Trịnh Tây Dã. Sắc mặt Trịnh Tây Dã phẳng lặng, gật đầu với mấy người họ. Sau đó, các học viên hạ tay xuống, quay lại, đồng loạt di chuyển tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi cả nhóm rời đi, trái tim Hứa Phương Phỉ lại dấy lên một sự tò mò mới. Cô liếc nhìn bóng lưng của những học viên năm cuối đó, sau đó quay sang nhìn Trịnh Tây Dã, nhỏ giọng hỏi, kỳ lạ, Sao họ không gọi anh là Trịnh Đội, mà là Giáo Nguyên? Trịnh Tây Dã nhìn cô chằm chằm, đem biểu cảm nhỏ đáng yêu của cô gái thu vào mắt anh. Giọng anh bất giác dịu xuống. Đáp, ở trường quân đội, giáo viên dạy học không được gọi là thầy hay cô, đều thống nhất gọi là Giáo Nguyên. Chương trình dạy học của tôi là bắn súng cơ bản. Trong mắt Hứa Phương phỉ lóe lên hai lần. Cô buột miệng nói, vậy thiện xạ của anh rất giỏi sao? Trịnh Tây Dã thuận miệng đáp, cũng được. Nghe vậy, Hứa Phương phỉ nhấp môi. Không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới lúc trước anh đã thốt ra. Súng tiểu liên MP5. Trong ánh hoàng hôn buông xuống, khuôn mặt nhìn nghiêng của người đàn ông lạnh lùng như ngọc, như tranh vẽ. Hứa Phương phỉ nhìn Trịnh Tây Dã, muộn màng nhận ra cô chưa bao giờ chân chính hiểu biết anh. Năm đó 3206 ở phố Hỷ Vượng, có thể chỉ là một giấc mơ của thiếu nữ ngây thơ. Chỉ trong vài giây, trong lồ ân ngực cô cảm xúc phức tạp, quay đi quay lại, ngừng một lát, cô khẽ cau mày, hỏi anh, đến giờ em vẫn không phân biệt được, lời nào của anh là thật, lời nào là giả, rốt cuộc anh là người như thế nào? Trịnh Tây Dã cũng im lặng, sau đó bình tĩnh nói, em chỉ cần biết bất kể quá khứ hay hiện tại, tôi đều thành thật với em. Hứa Phương phỉ không nói gì. Lần hội ngộ ngoài ý muốn này đã gợi lại trong cô quá nhiều kỷ niệm. Về Lăng Thành, về phố Hỷ Vượng, về 3206, mà tất cả mọi thứ liên quan đến anh, chỉ có tốt đẹp. Đột nhiên, Hứa Phương phỉ không biết nghĩ tới cái gì. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng rồi, cuối cùng cô đã hiểu tại sao năm đó cô lại có một sự tin tưởng không thể giải thích được đối với anh. Cuối cùng cô đã hiểu tại sao năm đó cô nghĩ anh khác với đám người tưởng chi ngang. Mây mù nghi hoặc trước mắt có xu hướng tản ra nhàn nhạt. Kết hợp với hoàn cảnh cô đang ở hiện tại, kết hợp với thân phận đặc thù của anh, trong đầu cô hiện lên một suy đoán. Hứa Phương phỉ muộn màng nhận ra một chuyện, kinh ngạc mở to hai mắt. Cô thấp giọng thốt lên, lúc đó có phải anh đang thi hành nhiệm vụ gì không? Cho nên, ở Lăng Thành, thân phận chỉ là ngụy trang, đừng suy đoán lung tung. Trịnh Tây Dã đưa mắt nhìn về phía trước, thản nhiên nói, không phải tôi muốn lừa em, chỉ là có một số việc, không thể dùng mấy câu mà giải thích rõ ràng được, cũng không có cách nào giải thích rõ ràng. Ý thức giữ gìn bí mật quân nhân ăn sâu vào máu anh. Hứa Phương phỉ sau khi hoàn hồn, gật đầu, không hỏi nữa. Một lúc sau, cô lại lên tiếng, mang theo thận trọng cẩn thận. Vậy anh có thể cho em biết tại sao một năm nay anh không đến gặp em không? Khi lời nói rơi xuống, mắt Trịnh Tây Dã hơi chuyển động. Anh im lặng một lúc, nhưng cuối cùng lắc đầu, trả lời, không có lý do gì. Khi Hứa Phương phỉ nghe thấy như vậy, cô có chút thất vọng cụp mắt xuống. Anh không muốn trả lời. Đương nhiên cô không thể tiếp tục hỏi. Xét cho cùng, mối quan hệ của cô và anh, về mức độ thân thiết mà nói, miễn cưỡng có thể coi là bạn cũ. Nếu thực tế hơn, chỉ là hàng xóm sống cùng nhau ở số 9 phố Hỷ Vượng. Cô dường như không có tư cách gì để yêu cầu anh trở về tìm mình, chứ đừng nói đến việc buộc anh phải đưa ra lý do không về tìm cô. Hơn nữa, quá khứ ở Lăng Thành đối với cô rất quý giá. Nhưng đối với anh, nó có thể là một cơn ác mộng, hoặc một đoạn nhạc đệm kiếp sống nghề nghiệp. Thật vất vả khôi phục thân phận, trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường. Có lẽ anh không có lý do gì quay về Lăng Thành tìm một người nhỏ bé tầm thường là cô. Nghĩ như vậy, Hứa Phương phỉ hơi khép 10 ngón tay lại, cảm giác như bị một cây gậy cùn đâm vào tim mình. Hụt hẫng, trách không được, không thể uất ức, điều duy nhất cô có thể làm dường như cũng chỉ có thể âm thầm tiêu hóa khổ sở trong thâm tâm. Hai người im lặng vài giây. Một lúc sau, cô gái lặng lẽ bước sang bên cạnh hai bước, đổi tay phải kéo vali sang tay trái. Chỉ một loáng, chiếc vali màu trắng nằm xuống đất, chắn ngay giữa cô và người đàn ông bên cạnh. Trịnh Tây Dã. Trịnh Tây Dã liếc sang một bên, giữa mày đăm chiêu, có chút lo lắng. Em giận à? Cô gái nhỏ hiển nhiên bị mắc kẹt, lập tức ngước mắt nhìn anh, ánh mắt có chút khó hiểu. Không có, vậy sao em đột nhiên cách xa tôi như vậy? Báo cáo Trịnh đội, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái nhỏ được bao phủ bởi vầng hào quang của mặt trời lặn. Cô nghiêm túc trả lời, là do anh nghĩ nhiều. Trịnh Tây Dã, tôi nghĩ nhiều cái gì? Cô gái nhỏ giải thích, trường rộng quá, em kéo hành lý suốt, tay đau nên đổi tay khác thôi. Sau khi nghe lý do thoái thác này, Trịnh Tây Dã nghẹn lời. Anh im lặng 2 giây rồi nói, hồi đó tôi được điểm gần như tuyệt đối môn tâm lý học biểu hiện vi mô. Hứa Phương Phỉ bị lời nói của anh làm cho không thể hiểu được đến sửng sốt. Nghi hoặc hỏi, ý anh là sao? Nghĩa là ánh mắt của tôi rất độc. Tất cả biến hóa tâm tình của em tôi đều biết. Hiện tại em không vui. Còn không phải là giận tôi 1 năm nay không tới tìm em sao? Lời Trịnh Tây Dã rơi xuống. Giận thì cứ nói thẳng. Muốn mắng muốn đánh tôi thì cứ làm. Cái gì tôi cũng nhận. Chỉ cần đừng để tôi đoán không được suy nghĩ của em. Em không giận, cùng lắm chỉ là có chút buồn bực thôi. Nhưng cũng không có gì. Hòa hoãn một chút là tốt rồi. Nói tới đây, Hứa Phương Phỉ mỉm cười dịu dàng với anh. Tóm lại, có thể được gặp lại anh, em còn rất vui. Trịnh Tây Dã cau mày. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ở Lăng Thành, anh đã có dự cảm. Cô gái nhỏ mềm mại này sinh ra là khắc tinh của anh. Nhiều năm qua, không biết bao nhiêu lần đối mặt sinh tử, Trịnh Tây Dã có thể bình tĩnh thản nhiên, mặt không chút thay đổi. Nhưng khi gặp khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nhu nhược, trong sáng và ngây thơ này, anh liền bị ăn tươi nuốt sống. Giống như mẹ nó phế vật, bất lực, không thể làm gì, cũng không có cách nào phản bác. Giống như tại thời điểm này, mặc dù bé con này liên tục nhấn mạnh rằng cô không giận hay không có không hài lòng với anh, nhưng Trịnh Tây Dã vẫn vô cớ hoảng loạn từ tận đáy lòng. Một lúc sau, anh nhắm mắt và quay đầu lại, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, lại nói chuyện, thanh âm người đàn ông lại trở nên nhu hòa, dịu dàng dỗ dành nói, lâu như vậy mới gặp lại, bé con, ngoan, mọi chuyện đều là tôi sai, tôi xin lỗi em, xin lỗi, em đừng buồn. Nhìn thấy vẻ mặt tự trách của anh, Hứa Phương Phỉ nhanh chóng nhấn mạnh lại, anh không làm gì sai. Sao phải xin lỗi? Em thực sự không trách anh. Trịnh Tây Dã, làm em buồn là tôi sai. Hứa Phương Phỉ bất lực đỡ trán. Trong khi trò chuyện, cả hai đã vào khu ký túc xá nữ. Trịnh Tây Dã ngẩng đầu, hắng giọng một cái rồi dừng lại. Thần sắc trở lại bình thường, thản nhiên nói, phía trước là tòa ký túc xá nữ sinh, tôi chỉ có thể đưa em tới đây. Dừng một chút, anh nhìn về phía chiếc vali to trước mặt cô, mày hơi cau lại, trầm giọng nói, có thể tự mình xách vali được không? Báo cáo Trịnh đội, Hứa Phương Phỉ gật đầu, xách được, quân đội không bằng trong nhà. Từ nay về sau, tự mình làm hết là điều cơ bản nhất. Trịnh Tây Dã cúi đầu nhìn cô, mặc dù tôi là huấn luyện viên của em, nhưng cũng không tiện chăm sóc em quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến em. Hứa Phương Phỉ nghe như vậy, trên mặt có chút nóng lên. Cô ngước mắt lên, đôi mắt trong veo, trừng lớn mắt nhìn anh. Em hẳn là không cần chăm sóc đâu. Trịnh Tây Dã hơi sửng sốt. Huấn luyện viên, xin anh hãy tin tưởng. Nếu em có năng lực trúng tuyển vào trường này, liền sẽ có năng lực ở lại nơi này. Cô gái khẽ cười, ngữ khí ôn hòa mà kiên định. Đôi mắt cong thành 2 hình trăng lưỡi liềm đáng yêu. Nhưng mà, cảm ơn anh đã có lòng tốt. Trịnh Tây Dã chưa kịp trả lời, Hứa Phương Phỉ đã cúi xuống, dùng 2 tay nhấc chiếc vali lên, bước từng bước một, quay người đi về phía cổng ký túc xá. Trịnh Tây Dã nhìn bóng dáng mảnh khảnh đi xa, cô gái nhỏ phương nam, tay chân khẳng khiu, dáng người mảnh khảnh đang xách chiếc vali màu trắng, bóng dáng khập khiễng, có thể thấy cô đang vật lộn. Khuôn mặt trắng như tuyết đỏ bừng vì cố hết sức, nhưng cô vẫn không ngừng tiến về phía trước. Sau đó, cô rẽ vào một góc, biến mất khỏi tầm nhìn của Trịnh Tây Dã. Lúc này, một giọng nói nồng nhiệt từ phía sau vang lên. hét lớn, anh Dã. Trịnh Tây Dã thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn, thấy đó là Cố Thiếu Phong. Cố Thiếu Phong trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Sau khi tới gần, liền nhìn về phía tòa số 5. Nói, tiểu nha đầu kia lên rồi à, Trịnh Tây Dã gật đầu. Em vừa mới đi hỏi thăm một chút. Hóa ra không chỉ có đội của chúng ta. Năm nay các chuyên ngành đều có rất ít nữ sinh. Cố Thiếu Phong nói, ký túc xá của tiểu nha đầu ấy là ký túc xá hỗn hợp. Ngoại trừ cô ấy, bạn cùng phòng đều là chuyên ngành ngoài. Cho nên sẽ có một chút rắc rối cho cô ấy khi nhận thông báo từ đội. Nhưng may mắn, những người bạn cùng phòng khác của cô ấy đều đến từ đại đội chỉ huy. Cán bộ đội chỉ huy năm nay là Ngô Mẫn, là nữ đồng chí. Sau này nếu có chuyện gì, Ngô Mẫn có thể giúp chúng ta nói với tiểu nha đầu đó. Mà này thần tượng, Cố Thiếu Phong cau mày. Anh giải thích chuyện này cho Hứa Phương Phỉ chưa? Trịnh Tây Dã nói, chưa, Cố Thiếu Phong nghe thấy. Hai mắt mở to, không phải chứ, thần tượng, anh quá tàn nhẫn đi. Anh đưa Hứa Phương Phỉ đi một chặng. Hóa ra trên đường không nói gì với Hứa Phương Phỉ. Người ta là một cô gái nhỏ rời quê hương nhập ngũ. Anh cũng phải dịu dàng chút đi chứ. Nhắc vài câu cho người ta. Trịnh Tây Dã vẫn đang tự hỏi có phải bé con đó đang giận mình không? Có chút cáu kỉnh đáp. Ai nói tôi mặc kệ cô ấy. Tôi có nói chuyện với cô ấy. Là cô ấy không vui. Không muốn nói chuyện với tôi. Cố Thiếu Phong. Cố Thiếu Phong càng khó hiểu. Hả? Tại sao cô ấy không vui? Sao lại không muốn nói chuyện với anh? Trịnh Tây Dã mím đôi môi mỏng thành một đường. Không nói. Cố Thiếu Phong lại hỏi. Vậy hai người nói chuyện một hồi. Nói gì thế? Trịnh Tây Dã liếc nhìn Cố Thiếu Phong. Nhà cậu sống ở ven biển à, hả? Anh Dã, sao anh biết? Quê em ở Hạ Thành. Tư duy Cố Thiếu Phong không bình thường. Anh ta cười vui vẻ. Nói một câu bằng tiếng Phúc Kiến. Anh Gia băng chưa? Ăn cơm chưa? Cùng nhau đi. Trịnh Tây Dã. Trịnh Tây Dã không nói nên lời. Lười nói chuyện với anh ta. Mặt vô cảm bỏ đi. Ở miếu Hòa Thượng Công nghiệp Quân sự Vân Thành, nữ sinh thuộc Phượng Hoàng Mao Kỳ Lân. Rất hiếm, các nữ sinh trong 4 lớp của trường cộng lại cũng không lấp đầy một tòa ký túc xá. Toàn bộ tòa 5 chỉ có tầng 1 đến tầng 4 có người ở. Tất cả các phòng trên tầng 5 đều trống. Bầu không khí tổng thể của học viện quân sự đều nghiêm túc. Toàn bộ khuôn viên trường hoàn toàn yên tĩnh. Từ lúc Hứa Phương Phỉ bước vào cửa ký túc xá cho đến khi xách vali leo lên tầng 3. Cô không gặp bất kỳ học viên mới nào đến báo danh. Cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh vui đùa nào. Tòa nhà uy nghiêm tĩnh mịch, giống như một vực nước sâu. Khắp nơi in ký hiệu. 81, lan can sắt hơi lạnh. Mặt gạch lát nền sáng. Sạch sẽ không bụi. Tính kỷ luật nghiêm ngặt chảy qua từng chi tiết. Cuối cùng, đi lên tầng 3, đến phòng 307. Cánh cửa đóng chặt. Hứa Phương Phỉ lấy mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán, khẽ thở ra một hơi rồi gõ cửa ký túc xá. Cộc cộc, chẳng mấy chốc đã có tiếng bước chân trong phòng. Từ xa đến gần, sau đó, cánh cửa được mở ra từ bên trong. Hứa Phương Phỉ nhìn kỹ hơn, thấy cô gái mở cửa có mái tóc ngắn ngang tai, cao khoảng 1m65. Khung xương to, đôi mắt tròn, sống mũi cao. Trên má có hai bông hoa màu đỏ cao nguyên xinh xắn đáng yêu. Nhìn thấy Hứa Phương Phỉ, cô gái mỉm cười, quay người vào phòng, nói, tới rồi, bạn cùng phòng của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Ký túc xá đều là phòng 6 người, phải đối mặt với 5 cô gái lạ cùng một lúc. Trời sinh không giỏi giao tiếp xã hội. Hứa Phương Phỉ khá lo lắng. Cô thận trọng siết chặt tay cầm vali. Gượng cười nói, xin chào mọi người, mình tên là Hứa Phương Phỉ. Xin chào, mình tên là Khúc Tất Trác Mã. Cô gái mắt tròn là người Tây Tạng. Cô ấy nói tiếng phổ thông với một chút trọng âm. Nghe rất đặc biệt, cũng rất dễ nghe. Vừa nói chuyện, cô ấy vừa nhiệt tình nhận lấy vali từ trong tay Hứa Phương Phỉ. dẫn người bạn cùng phòng vào ký túc xá. Sau khi vào cửa, Hứa Phương Phỉ ngước mắt nhìn quanh toàn bộ ký túc xá. Thấy cả căn phòng sáng sủa, rộng rãi, có cửa sổ thoáng, bên trái kê 3 chiếc giường sắt cao thấp kê sát nhau. Giường đệm đều là màu xanh lục, ga giường và chăn bông quân dụng đều đã được trải ra gọn gàng từ trước. Bên phải là 6 bộ bàn ghế cũng làm bằng sắt sơn màu sáng. Lưng tựa có thiết kế những lỗ nhỏ. Hai hàng ngôi sao 5 cánh xếp ngay ngắn. Sau cánh cửa ký túc xá là 6 chiếc tủ sắt hình chữ nhật xếp thành 2 dãy và 3 dãy. Cũng được in ký hiệu. 81. Cấu trúc tổng thể đơn điệu. Lạnh lùng cứng nhắc. Có trật tự và thống nhất. Hơn nữa, ngoại trừ Hứa Phương Phỉ, 5 cô gái khác trong phòng đều đã mặc đồng phục huấn luyện trong rừng. Rất khí phách. Hứa Phương Phỉ lặng lẽ nhìn vài người bạn cùng phòng với ánh mắt vừa hâm mộ vừa tò mò. Cô chưa kịp hỏi thì một bạn cùng phòng đeo kính và buộc tóc đuôi ngựa. Cô gái lên tiếng trước để giải thích sự nghi hoặc của cô. Đối phương nói, tất cả quần áo và giày đã được phát của cậu ở dưới gầm giường ấy. Cảm ơn, Hứa Phương Phỉ cảm kích gật đầu, cúi người xuống, quả nhiên nhìn thấy dưới gầm giường mấy cái hộp cắt tông lớn. Cô gái đeo kính lại cười. Còn có giày và mũ nữa. Tất cả đều ở đó. Hứa Phương Phỉ vui vẻ cười. Lôi những chiếc hộp đó ra. Mở nắp ra thì thấy mấy bộ quân phục mới toanh. Tất cả đều là kiểu mới. Đồng phục huấn luyện mùa hè. Đồng phục huấn luyện mùa đông. Đồng phục mùa hè. Đồng phục mùa thu. Đồng phục mùa đông. Đồng phục thể dục ngắn tay. Đồng phục thể dục dài tay. Có đủ loại kiểu dáng. Hứa Phương Phỉ dựa theo những người khác. Đi vào phòng tắm thay quần áo huấn luyện mùa hè. Ra ngoài thu dọn hành lý. Nhưng vừa mở vali ra thì có tiếng phụt cười bên tai. Hứa Phương Phỉ chớp mắt. Mờ mịt quay đầu lại. Thực xin lỗi. Cô gái nói chuyện tên là Lý Vi. Nước da ngăm đen. Cử chỉ đều giống con trai. Nhiệt tình phóng khoáng thoải mái. Cô ấy xấu hổ vẫy tay với Hứa Phương Phỉ. Nói, nguyên nhân chính là do cậu có quá nhiều hành lý. Đúng vậy, Khúc Tất Trác Mã cũng nói. Hứa Phương Phỉ, cậu không cảm thấy mang nhiều đồ như vậy nặng lắm sao? Hứa Phương Phỉ nói, mình không mang theo thứ gì cả. Chỉ là quần áo để thay và đồ vệ sinh cá nhân thôi. Đến trường Đại học Công nghiệp Quân sự còn mang theo đồ vệ sinh cá nhân làm gì? Khúc Tất Trác Mã vỗ vai cô, giơ ngón tay cái lên, nói, kìa, xem đi, Hứa Phương Phỉ nhìn theo hướng ngón tay của Khúc Tất Trác Mã. Nhìn thấy một dãy ngay ngắn những chậu rửa mặt màu vàng, cốc rửa mặt màu lam và bàn chải đánh răng màu xanh lá cây trên giá rửa. Trường chúng ta không chỉ phát chậu rửa mặt, cốc, bàn chải đánh răng, quần áo giày dép. Lý Vi từ trong hộp các tông lấy ra một chồng đồ vật, nặng nề nhét vào trong ngực Hứa Phương Phỉ, mà còn phát nội y và vớ cho cậu. Nhìn trong lòng một đống quần áo con, Hứa Phương Phỉ xấu hổ, mặt cô nóng như lửa đốt. Xấu hổ nói, mình, trước đây không hiểu rõ lắm, dù sao cũng xa nhà như vậy, mang nhiều đồ cũng không có hại gì, người ta gọi là chuẩn bị chu đáo. Các cậu thì biết cái gì? Nói chuyện là cô gái cao nhất trong ký túc xá. Cô gái này tên là Trương Vân Tiệp. Khuôn mặt cân xứng, gò má hơi cao, giọng nói sang sảng, vô tư lự, khá ra dáng chị cả. Cô ấy vươn tay ôm vai Hứa Phương Phỉ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Kinh ngạc nói, này, đồng chí Hứa Phương Phỉ, cậu xinh thật đấy, cảm ơn. Hứa Phương Phỉ được khen càng đỏ mặt, rụt cổ. Thân thể nhỏ nhắn bị cô gái cao lớn bá đạo ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng nói, cảm ơn cậu đã khen. Ngoài Khúc Tất Trác Mã, Lý Vi, Trương Vân Tiệp và Hứa Phương Phỉ, còn có hai cô gái trong phòng 307. Lương Tuyết đến từ Vân Thành và Ngụy Hoa đến từ Lan Giang. Một căn phòng đầy nữ sinh đều cảm thấy Hứa Phương Phỉ xinh đẹp đáng yêu. Tất cả họ đều có ấn tượng tốt về cô. Ôm vai Hứa Phương Phỉ, Trương Vân Tiệp đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, đúng rồi, hình như cậu không phải trong đội tụi mình. Hứa Phương Phỉ nói, mình học chuyên ngành thông tin. Ồ, vậy chỉ có mình cậu. Ngụy Hoa nói, năm người tụi mình đều học chuyên ngành chỉ huy. Khúc Tất Trác Mã lúc này mới trả lời. Hứa Phương Phỉ, mình nghe nói năm nay trong lữ đoàn của cậu có hơn 60 người. Cậu là cô gái duy nhất, có đúng không? Sau khi nghe điều này, đồng tử của Hứa Phương Phỉ run lên. Cô giật mình, nói, mình cũng không rõ lắm. Mình vậy mà là cô gái duy nhất. Ồ, Trương Vân Tiệp càng nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp này càng thích. Nhịn không được vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nói, học chuyên ngành thông tin vậy cũng quá tiện nghi cho đám tiểu tử thúi kia. Các cô gái đều trong sáng, thẳng thắn, tính tình ôn hòa, chỉ sau một thời gian ngắn đã làm quen nhau. Vài phút sau, Khúc Tất Trác Mã là người cao nhất di chuyển một chiếc ghế. Nhấc đôi chân dài của mình lên, mạnh dạn đứng trên đó. Các cô gái cùng nhau nâng chiếc vali lớn của Hứa Phương Phỉ và đưa cho Trác Mã. Trương Vân Tiệp cau mày, vẻ mặt lo lắng. Trác Mã, cậu có đủ sức không? Nếu không thì để mình. Không thành vấn đề. Khúc Tất Trác Mã nói xong liền mạnh mẽ vung tay đem chiếc vali đặt ở trên nóc tủ. Nhìn thấy những người bạn cùng phòng rất ấm áp và thân thiện, Hứa Phương Phỉ cảm động lại may mắn, liên tục cảm ơn họ. Đang trò chuyện thì lại có tiếng gõ cửa. Lý Vi tiến lên mở cửa. Một nữ sĩ quan mặc đồng phục dằn di xuất hiện trước mặt mọi người. Cô ấy có mái tóc đầu đinh nhìn vừa giỏi giang vừa ngầu. Nét mặt thanh tú, nước da trắng, trên sống mũi cao là một đôi mắt phượng dài và hẹp. Khi nhìn người, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm túc, không giận tự uy, năm người Lý Vi ngay lập tức đứng yên. Đồng thanh hô, Ngô Đội, Ngô Mẫn là cán bộ của lữ đoàn chỉ huy. Vẻ mặt cô ấy nhàn nhạt, hờ hững gật đầu với mấy nữ sinh. Sau đó từ trong túi đồng phục dằn di lấy ra mấy tấm thẻ. Đưa cho bọn họ, đây là thẻ trường, Ngô Mẫn nói. Trên phần ghi chú có ghi mã số của các bạn. Hãy giữ thẻ của mình, đừng để mất. Các cô gái lấy thẻ tương ứng của họ. Hứa Phương Phỉ có chút tò mò nên liếc nhìn tay Trương Vân Tiệp. Phát hiện thẻ trường trong tay mọi người là một mảnh trắng tinh. Không có thông tin trường học, thông tin đại học, thông tin nghề nghiệp, ảnh sinh viên, thậm chí không có chút trang trí hoa văn nào trên mặt thẻ. Ở phía trên bên trái của tấm thẻ trống, dùng giấy dán dán một dãy số. Đây là dấu hiệu nhận dạng duy nhất trên toàn bộ thẻ. Đang quan sát, nữ sĩ quan lại lên tiếng. Cô ấy gọi, Hứa Phương Phỉ, bị gọi đột ngột, Hứa Phương Phỉ giật mình. Lập tức dán tay vào ống quần đứng thẳng lên. Nói, có, Ngô Mẫn cũng đưa cho cô một tấm thẻ trống. Nhàn nhạt nói, huấn luyện viên của em không tiện vào. Nhờ tôi đưa thẻ trường của em cho em. Cảm ơn Ngô Đội. Hứa Phương Phỉ nhận bằng cả hai tay. Ngô Mẫn liếc nhìn môi trường ký túc xá. Sau đó bắt đầu quan tâm đờ ến việc liệu các cô gái có quen không? Có gặp khó khăn gì không? Ai cũng xua tay bảo không? Phụ nữ tự nhiên thân thiện hơn đàn ông. Quy tắc này đương nhiên được áp dụng trong doanh trại quân đội. So với khuôn mặt lạnh diêm la của cán bộ đại đội thông tin, đội trưởng Ngô Mẫn của đại đội chỉ huy dễ gần hơn nhiều. Các cô gái hiển nhiên cũng không sợ Ngô Mẫn cho lắm. Đang tán gẫu, Lý Vi đột nhiên lên tiếng. Tò mò hỏi, đội trưởng Ngô, nghe nói huấn luyện viên của đại đội thông tin là từ Lang Nha đến đây ạ, nghe được mấy chữ? Huấn luyện viên đại đội thông tin, Hứa Phương Phỉ hơi giật mình. Trong lòng thắt lại, lỗ tai không tự chủ được vểnh lên. Ngô Mẫn liếc mắt nhìn Lý Vi, lạnh lùng nói. Ở đây quá tò mò cũng không phải chuyện tốt. Lý Vi ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Không hỏi nữa. Một lúc sau, Ngô Mẫn rời đi. Hứa Phương Phỉ nhìn bóng lưng của nữ sĩ quan. Nhớ tới lời nói của Lý Vi vừa rồi. Không khỏi hỏi. Lý Vi, cậu nói huấn luyện viên của tụi mình là từ Lang Nha đến. Lang Nha là gì? Tin này mình chỉ nghe nói. Không chắc là sự thật. Lý Vi đóng cửa lại. Thấp giọng nói với mấy người họ, Lang Nha là bộ đội đặc chủng Lang Nha, được thành lập dưới sự lãnh đạo của chính quyền trung ương và tập hợp tất cả các ngành quân sự hiện có như hải, lục và không quân. Nhân tài thì nhiều, nhưng ngưỡng cửa rất cao. Cán bộ chiến sĩ không có gì mà muốn vào. Căn bản không thể. Nghe nói họ là một đội ngũ thông tin hóa và hiện đại hóa thực sự. Trực tiếp tuân theo mệnh lệnh của chính quyền trung ương. Chỉ chấp hành các nhiệm vụ có cấp độ bí mật từ Vân Đại Hoa Vô Khuyết trở lên, tóm lại chỉ một từ: tuyệt. Lương Tuyết kinh ngạc trố mắt. Lợi hại vậy à, hơn nữa trước đây mình đã từng gặp huấn luyện viên của đội thông tin rồi. Không chỉ lập được nhiều thành tích lớn trong chiến đấu. Trương Vân Tiệp lắc chiếc chìa khóa trong tay, nhướng mày, lại còn rất đẹp trai. Các tiền bối đặt biệt danh cho anh ấy là Vân Đại Hoa Vô Khuyết, hoàn mỹ. Nếu lợi hại như vậy, làm thế nào có thể đến trường chúng ta làm huấn luyện viên được? Khúc Tất Trác Mã hỏi. Hình như trước đó chấp hành nhiệm vụ bị thương. Lý Vi uống một ngụm nước ấm, bị sặc ho khan hai tiếng, lau miệng nói, tạm thời phái đến đây tĩnh dưỡng. Oa, chấp hành nhiệm vụ bị thương là có thể được điều tạm đến đơn vị nhàn nhã tĩnh dưỡng. Đôi mắt của Khúc Tất Trác Mã ánh lên tia ghen tị. Đãi ngộ của Lang Nha tốt như vậy sao? Thôi đi, Lang Nha được sự đãi ngộ tốt nhất bởi vì họ thực hiện các nhiệm vụ có hệ số rủi ro cao nhất. Lý Vi nói, thông thường mà nói, loại tĩnh dưỡng này là lấy nửa cuộc đời ra đánh đổi. Nếu phúc lợi này được trao cho người khác, cũng không dám nhận. Mọi người nghe xong lời này, sắc mặt có chút nặng nề. Không nói nữa, Hứa Phương Phỉ rũ mắt xuống, khẽ cau mày, cảm giác như trái tim mình đang bị một bàn tay vô hình nào đó nhéo. Trịnh Tây Dã là một thành viên của bộ đội đặc chủng Lang Nha. Đó thực sự không phải là trọng tâm cô chú ý. Trọng tâm cô chú ý là anh có bị thương trong nhiệm vụ trước không? Chỉ trong vài giây, Hứa Phương Phỉ đột nhiên nhận ra lần cuối cùng anh thực hiện nhiệm vụ. Rất có thể là lần đó ở Lăng Thành. Lúc 6 giờ, Hứa Phương Phỉ đang sắp xếp các loại quân phục thì một hồi còi đột nhiên vang lên. Cô hoang mang nhìn lên, là tiếng còi tập hợp. Trương Vân Tiệp người cao chân dài, nắm lấy chiếc thang sắt và nhảy xuống giường tầng trên. Nhanh chóng mặc áo khoác và đội mũ, thúc giục những người khác, mau, đi đến sân thể dục tập hợp. Đột nhiên, tiếng bước chân rầm rập khắp khu nhà ký túc xá. Tất cả tân học viên đều mặc quần áo chỉnh tề, nhanh chóng lao về phía tiếng còi vang lên. Chỉ trong một phút, sân thể dục vốn không có ai đã đầy những tân học viên mặc quân phục từ tất cả các chuyên ngành. Hứa Phương Phỉ chạy đến hụt hơi, chào năm người bạn cùng phòng. Nhanh chóng tập hợp lại trước, vèo một cái lao vào ở cuối hàng đội thông tin. Không ngờ, đã quá dữ dội, phanh không kịp, Hứa Phương Phỉ kêu lên. Dưới ảnh hưởng của quán tính, cơ thể cô lao sang một bên và đâm sầm vào nam sinh ở hàng đầu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hứa Phương Phỉ đột nhiên đỏ mặt, xấu hổ muốn bốc khói, vội vàng hướng đối phương xin lỗi. Và phải cậu, xin lỗi nhé, không sao đâu. Nam sinh bị va trúng, quay đầu lại, khuôn mặt khôi ngô, quân phục thẳng thớm, dáng người gầy, tỏ thái độ hiền hòa mỉm cười nhẹ với cô. Thậm chí giọng điệu nói chuyện cũng bình tĩnh. Bốn mắt gặp nhau, Hứa Phương Phỉ lớn lên thanh thuần xinh đẹp. Khoảng cách gần như thế, chàng trai liếc nhìn cô một cái, hai má lập tức đỏ bừng. Nam sinh, bạn học, cậu tên là Hứa Phương Phỉ đúng không? Hứa Phương Phỉ gật đầu, cười với cậu ta. Chàng trai tên là Hứa Tĩnh, nói với giọng điệu thoải mái. Mình cũng họ Hứa, hai chúng ta tính là người nhà rồi. Hứa Phương Phỉ rất ngạc nhiên. Thật trùng hợp, đột nhiên, một đám mây đen kéo đến trên đầu. Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Nói xong chưa? Nam sinh Hứa Tĩnh lấy lại tinh thần, quay người lại, cô gái xuất thần cũng nhanh chóng định thần lại. Hắn giọng, thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhìn thẳng về phía trước. Eo nhỏ thẳng tắp, tầm mắt rũ xuống đập vào một đôi bốt quân đội. Không khí xung quanh thay đổi, cảm giác áp bức tràn ngập. Hứa Phương Phỉ đã nhận ra người đang đứng trước mặt mình. Bối rối và sợ hãi. Cô khẽ nuốt nước bọt. Cách hai bước chân, Trịnh Tây Dã rũ mi mắt. Mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trước mặt. Bình tĩnh hỏi, vừa rồi em nhìn chằm chằm hàng trước làm gì? Còn nói chuyện vui vẻ như vậy. Giọng nói rơi xuống, cả đội đứng trong tư thế quân đội. Cố Thiếu Phong mặt lạnh. Ôi thần linh, anh đang làm gì vậy thần tượng? Sao cái giọng chua ngoa này giống một người phụ nữ ai oán bị bỏ rơi thế? Bên này, Hứa Phương Phỉ cũng sửng sốt trước câu hỏi này. 2 giây sau, cô xấu hổ trả lời. Báo cáo Trịnh đội, vừa rồi tôi vô tình va vào hàng phía trước, nên xin lỗi cậu ấy. Tôi không nhìn chằm chằm vào hàng trước, cũng không nói chuyện vui vẻ. Trịnh Tây Dã lại nhìn về phía Hứa Tĩnh hàng trước, trong con mắt đen tràn đầy lạnh lùng. Còn cậu nhìn chằm chằm hàng sau làm gì? Hứa Tĩnh im lặng, rồi lớn tiếng trả lời. Báo cáo Trịnh đội, tôi cũng không có nhìn chằm chằm vào hàng sau. Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh như chết. Sau một lúc, Trịnh Tây Dã liếc nhìn toàn đội. Giọng điệu của anh rất bình thường. Lạnh lùng nghiền ngẫm nói. Đội trưởng Cố của các bạn nói với tôi. Huấn luyện viên chịu trách nhiệm chính trong việc giáo dục tư tưởng cho học viên. Toàn đội bị khí thế của anh dọa sợ. Im lặng như ve sầu mùa đông. Bầu không khí yên lặng. Bây giờ, tôi sẽ dạy các bạn bài học giáo dục tư tưởng đầu tiên. Nội quy của trường quy định rõ ràng. Các sinh viên quân sự không được phép yêu đương khi còn ở trường. Trịnh Tây Dã thẳng thừng nói. Nam sinh không được luôn tìm mọi cách thu hút sự chú ý của các nữ sinh. Dụ dỗ các cô gái ngây thơ đơn thuần. Tôi đã nói đủ rõ ràng chưa? Mọi người, nữ sinh Hứa Phương Phỉ bị dụ dỗ, nam sinh Hứa Tĩnh, dụ dỗ nữ sinh, tất cả mọi người thực sự chấn động. Nhưng dưới áp lực, chỉ có thể đồng thanh đáp. Rõ, sau khi tiếng vang chói tai tiêu tan, Trịnh Tây Dã lại đưa mắt về phía Hứa Phương Phỉ. Cô gái nhỏ trong trẻo đã thay một bộ đồng phục huấn luyện. Dưới vành mũ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn mềm mại và trắng trẻo như trước. Nhưng biểu cảm giữa lông mày và đôi mắt của cô lại lộ ra một chút kiên quyết. Phần tóc đen dày và dài như rong biển của cô được cuộn lại và giấu trong một chiếc mũ. Thoạt nhìn, thực sự có vài phần bóng dáng quân hoa hiên ngang. Sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này khoảng 5 giây. Trịnh Tây Dã đột nhiên mở miệng và gọi. Hứa Phương Phỉ, cô gái lập tức lên tinh thần. Lớn tiếng đáp lại, có, Trịnh Tây Dã, sau khi ăn cơm xong thì đi theo tôi. Là một người lính, chấp hành mệnh lệnh là nghĩa vụ bắt buộc. Chỉ thị của cấp trên chỉ có thể tuân theo mà không thể hoài nghi. Hứa Phương Phỉ trầm mặc, mặc dù rất khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Rõ, trong doanh trại, ăn cơm cũng có nội quy. Lúc này, tất cả các tân sinh viên đã đến sân thể dục. Tập hợp lại với nhau. Sau đó xếp hàng theo yêu cầu của đại đội tương ứng. Hát quân ca, tiến vào nhà ăn một cách trật tự. Hứa Phương Phỉ im lặng đi theo đại đội. Nhìn các học viên lần lượt đi về phía cửa sổ có món ăn yêu thích của họ. Hứa Phương Phỉ cũng lấy thẻ ăn của mình ra. Đi vòng quanh các ô cửa sổ khác nhau. Cuối cùng gọi một suất mì bò hầm. Quẹt thẻ, tít tít, trong thẻ. Tiền đều là sinh hoạt phí do trường trợ cấp. Hứa Phương Phỉ bị trừ 8 tệ cho món mì hầm này. Cô quay lại khu vực dùng cơm của đại đội với bát mì trên tay. Ngồi xuống ăn, trong suốt bữa ăn, Hứa Phương Phỉ có chút bồn chồn. Huấn luyện viên yêu cầu cô đi cùng anh sau bữa tối. Đi đâu? Phải làm gì? Cứ như vậy, cô có chút lo lắng cùng bất an. Mơ màng ăn xong cơm. Mơ màng xếp hàng ra khỏi nhà ăn. Cuối cùng mơ màng quay lại sân thể dục. Dưới ánh hoàng hôn, tất cả các tân binh đều đứng thẳng trong tư thế quân nhân. Hứa Phương Phỉ cũng cố gắng hết sức để duỗi thẳng eo đứng bất động. Không lâu sau, thấy đồng chí huấn luyện viên đang ngoắc tay với cô. Cô nghiêm trang bước ra, vung tay lon ton chạy chậm đến bên anh. Đứng im thả tay xuống. Đi thôi, nói xong. Trịnh Tây Dã xoay người bước đi. cái đầu tròn tròn của Hứa Phương Phỉ hiện lên dấu chấm hỏi lớn. Nhớ lại những gì Trịnh Tây Dã đã nói. Hai người phải đi song song. Cô lon ton đuổi kịp. Đi đến bên cạnh Trịnh Tây Dã. Đi được mấy bước, cô rốt cục nhịn không được thấp giọng hỏi. Huấn luyện viên, anh dẫn em đi đâu thế? Đến chỗ cắt tóc, Trịnh Tây Dã thản nhiên nói. Hứa Phương Phỉ lúng túng. Đến đó làm gì? Em nên chuẩn bị tâm lý tương ứng trước khi nhập học. Nữ quân nhân không thể để tóc dài. Mắt của Hứa Phương Phỉ đột nhiên nhảy dựng lên. Kiểu tóc của em không hợp yêu cầu. Trịnh Tây Dã nói xong. Tựa hồ có chút do dự. Anh dừng một chút. Sau đó vô thức mềm giọng xuống. Trầm giọng nói. Theo quy định, nữ sinh tóc dài đều phải cắt ngắn. Hứa Phương Phỉ nhìn xung quanh. Hỏi, trong trường có thợ cắt tóc không? Trịnh Tây Dã, có chiến sĩ biết cắt tóc. Thông thường mà nói, công việc của họ là cắt tóc cho học viên. Hứa Phương Phỉ, vậy làm thế nào liên lạc với chiến sĩ đó? Trịnh Tây Dã, nghĩ gì vậy cô nương? Hứa Phương Phỉ, anh nghiêng đầu nhìn cô. Thản nhiên nói tiếp, tóc của em, đương nhiên chỉ có tôi có thể cắt. Cách chương.